Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2253. Chương 2253. Tìm kiếm lỗ thủng. Ngay tại Bạch Vũ Triết hỏi thăm thời điểm, bên cạnh truyền đến rên lên một tiếng. Thông Thiên Tháp một vị cửu trọng thiên cường giả bị đánh giết. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Thiên Ma Đại Lục xuất động cường giả quá nhiều, tăng thêm nơi này vẫn là Hỏa Vân Tông địa bàn. Tuy nói trừ Hoàng Phủ Diễm lại không có cái khác cửu trọng thiên cường giả, nhưng là bát trọng thiên cũng không ít. Bọn hắn liên thủ phía dưới, sức chiến đấu vẫn là rất khả quan. Bất quá Hoàng Phủ Diễm cũng không có khởi động bất luận cái gì trận pháp, bởi vì hắn biết mình trận pháp tiêu chuẩn so với Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả đến phải kém không ít. Làm không tốt liền sẽ biến khéo thành vụng. Dù sao, liền trước mắt dạng này đã đầy đủ. Duy nhất cần đề phòng cũng chỉ có Độc Long Tôn giả. Đừng hồ nháo, ngươi làm sao dẫn ra hắn? Tại không có sinh linh chiến giáp tình huống phía dưới, hắn nháy mắt liền có thể giết ngươi. Độc Long Tôn giả lúc này ngữ khí rất là ngưng trọng. Bình thường cùng Bạch Vũ Triết đều là xưng huynh gọi đệ, lúc này giọng điệu lại có chút giống trưởng bối giáo huấn vãn bối. Lúc này Độc Long Tôn giả trên thân đã mấy chỗ bị thương, nếu như không phải tại Thông Thiên Tháp đoạn thời gian kia, hắn cũng nhận được kia huyết sắc cá lớn trên người một số chí bảo, khác hắn thực lực tiến bộ rất nhiều, đoán chừng đều đã muốn nhịn không được. Đại ca, đệ đệ ta xưa nay sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Ngươi quên lão đệ trên người ta hỏa chi nguyên sao? Hoàng Phủ Diễm công kích, tại hắn không có chân chính ý thức được điểm này trước đó, ta ít nhất có thể ngăn trở 1 đến 3 chiêu. Bạch Vũ Triết lộ ra có chút lo lắng. Đã vừa mới tổn thất một vị cửu trọng thiên cường giả, nếu là lại mang xuống, tổn thất khả năng lớn hơn. Cửu trọng thiên cường giả, mỗi một cái đều là tài phú, mỗi một cái đều rất trọng yếu, chính là chân chính đỉnh tiêm chiến lực, tổn thất một cái liền đủ đau lòng. Mà lại lúc này mấy vị khác trên thân cũng đã thụ thương. Đúng, kém chút quên đi chuyện này. Nhưng là, hắn lực lượng cũng không chỉ là hỏa diễm, ngươi phải cẩn thận, còn có, không cần dẫn ra hắn. Hắn chiêu tiếp theo, ngươi giúp lão ca ta hấp thu hắn hỏa diễm lực lượng. Ngọn lửa kia thực tế quá đáng ghét. Độc Long Tôn giả lập tức trong lòng sáng lên, lập tức liền hạ quyết định, bọn hắn thương nghị nhất định, Hoàng Phủ Diễm công kích liền đến. Chỉ gặp hắn một đao chém xuống, kia kinh khủng hỏa diễm ngưng tụ thành một mảnh đao mang, thiêu hư không, lộ ra vô cùng nóng rực. Đã sớm tại làm chuẩn bị Bạch Vũ Triết, mình ngược lại là vô dụng, mà là để Tử Kim Phượng Hoàng bay thẳng ra ngoài, ngăn tại một đao kia phía trước. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng tỏa hào quang. Hoàng Phủ Diễm nhìn thấy Bạch Vũ Triết cử động, lập tức khinh thường cười lạnh nói một tiếng. Hỏa chi nguyên, tại không có sử dụng trước đó là căn bản nhìn không ra. Tựa như lúc trước Bạch Vũ Triết vừa nhìn thấy hỏa chi nguyên thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là các loại suy đoán, căn bản không biết kia là hỏa chi nguyên. Tử Kim Phượng Hoàng trên đầu mũ phượng, Bạch Vũ Triết cũng còn hơi che giấu một chút. Cho đến bây giờ, Hoàng Phủ Diễm cũng không biết nơi đó có một đóa với hắn mà nói vô cùng chân quý hỏa chi nguyên đâu. Tại song phương lực lượng còn không có gặp nhau thời điểm, Độc Long Tôn giả thân hình đột nhiên lóe lên, tránh khỏi bọn hắn lực lượng xung kích phạm vi. Sau đó đối Lục Vô Phong đột nhiên một trưởng vỗ ra. Mãnh liệt trưởng phong gào thét mà ra, còn mang theo trắng xóa hoàn toàn bột phấn. Hiển nhiên cũng là kịch độc một loại, Lục Vô Phong chỉ có thể là nhanh chóng lùi về phía sau, ngăn trở một kích này đồng thời tránh ra độc kia phấn. Kỳ thật vừa rồi hắn đã lộ ra có chút vội vàng, bởi vì Tử Kim Phượng Hoàng xuất hiện, trong nháy mắt đó xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Hai người bọn họ phối hợp, hoàn toàn là dựa vào tự thân cao siêu tu vi đến tiến hành. Bản thân cũng không có cái gì ăn ý, tại dự liệu của bọn hắn bên trong, vừa rồi cũng không cần Lục Vô Phong tới ra tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?